Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Bưu điện ngân hàng, chương 13, Bưu điện ngân hàng sinh tồn xe chậm chạp mở ở hai bên đều là bóng cây trên đường nhỏ. Không lớn đôi đường xe, lúc này hỗn loạn không chịu nổi. Xe hỗn loạn đến, Tương Sơn không thể không lái xe đụng tới. Tốc độ xe rất chậm, giống như xe hàng nhẹ nhàng đẩy trước mặt xe như thế. Cũng còn khá sinh tồn xe động lực mạnh mẽ. Ở đường xe bên trên chậm rãi đẩy trước mặt xe con chậm chạp tiến tới. Xe hàng mở vô cùng chậm, từ quay đầu tiến vào cái này xã khu đường phố. Không có hơn 10 mét chặng đường, Tương Sơn lái xe đã một hồi lâu. Bên đường zombie đã bị xe đụng xe thanh âm hấp dẫn. Cũng vây lại, đánh phía trước sinh tồn xe. Cũng còn khá đã sớm khảo nghiệm qua xe phòng vệ năng lực. Tương Sơn cũng không lo lắng. Nhiều cái zombie bởi vì cùng bánh xe quá mức đến gần. Bị nghiền ép lên đi. Cái loại này thanh âm giống như đạp phải cà chua thối. Để cho người vô cùng chán ghét. Điều này xã khu rừng rậm tiểu đào. Có thể nói ở tận thế trước là một vô cùng u tĩnh đường phố. Nhưng là ở tận thế sau. Đã không thể vào mắt. Bên đường cửa hàng phần lớn đều đã bị phá hư, bởi vì hay lại là zombie làm, không biết được, bất quá bây giờ đối với hắn mà nói tương đối trọng yếu là. Hắn dự định xuống xe, đúng xe còn vây quanh dưới tình huống. Hắn nghĩ, muốn, xuống xe, bởi vì hắn đã nhìn thấy nhà kia bưu điện ngân hàng. Bây giờ đối với Tương Sơn mà nói, cùng tận thế còn sống sót người không giống nhau. Hắn đệ nhất trọng yếu không phải là thức ăn. Dĩ nhiên ngươi nói mệnh là đệ nhất trọng yếu. Đó là chuyện đương nhiên. Trừ sinh mạng, đối với hắn đệ nhất trọng yếu. Đúng, chính là tiền. Có tiền, hắn có thể từ cửa hàng mua bất kỳ vật gì. Chỉ cần hắn có tiền. Tương Sơn nhìn trước mắt ngân hàng đại môn. Không cửa lớn đầu cùng bề mặt. Đây là một nhà xã khu đường phố bưu điện ngân hàng. Rất nhỏ. Nhưng là hắn là như vậy ngân hàng. Tương Sơn lái xe chậm rãi đem xe đậu ở ngân hàng chính diện. Chân phanh, đứng dậy, kiểm tra cẩn thận trên người trang bị. Súng mang cõng lấy sau lưng M4. Còn có cầm trên tay súng shotgun. Đều đã trang bị đầy đủ đạn. Mặc trên người màu đen tuyển áo lót chiến thuật. Cũng cắm đầy băng đạn cùng trang bị đầy đủ đạn. Ba trái lựu đạn bỏ túi cũng nhét ở bên trong. Vốn là bao súng ở sau khi suy tính, phát hiện không thích hợp đi sâu vào tác chiến, bị vứt bỏ, mà càng là chiến đấu. Mua cái này có thể bày ra rất nhiều đạn dược áo lót chiến thuật. Còn khác mua một cái chân bao súng, tới bày ra M1911A1, để cho sau bữa cơm chưa dò đường lấy được tiền. Trong nháy mắt lại một phút không dư thừa, từ khép kín lên xe cửa sổ. Mắt nhìn xuống nhìn những xe kia bên zombie, thân xe bị bọn họ đánh phía trước phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Tương Sơn kiểm tra, hít thở sâu, thật chặt sau lưng ba lô, mở ra công cộng không gian thiên song, click bên cạnh một cái nút, một đạo cái thang từ mở xe ra đỉnh cạnh, theo trượt xuống đến, hô Tương Sơn dùng sức đỡ cái thang, leo lên, mặc dù nhưng đã tiêu diệt không dưới 100 cái zombie. Nhưng là bây giờ trạng thái cùng ban đầu hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất, một đường tới giết đi xuống zombie đều là từng bước. Tối đa cũng liền mấy cái, mà lúc này zombie có một đám. Hơn nữa ở trên đường zombie, chung quanh không có kiến trúc và dòng người dày đặc khu. Mà bây giờ hai bên đều là tiểu khu, cho nên Tương Sơn tâm tình cùng ban đầu không giống nhau. Đứng ở nóc xe. Thiên song thủy tinh cùng bên ngoài ngăn cản bàn trong nháy mắt tát. Tương Sơn đi tới nóc xe bên bờ, nhìn dưới chân bên cạnh xe zombie, đem dùng súng mang treo trên vai súng shotgun, thả lại trên lưng, vẹt ra trên đùi bao súng, tay phải lấy súng lục ra, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn một chút, nhìn thêm chút nữa phương xa đầu đường. Tương Sơn hai tay cầm súng, cúi đầu nhắm zombie đầu. Phanh, phanh, phanh, phanh. Tiếng súng không ngừng vang lên. Bên cạnh xe zombie liên tiếp không ngừng ngã xuống đất. mua súng ống sau khi nhập môn Tương Sơn. Thương pháp hoàn toàn bất đồng, có thể nói là tay nghiệp dư bước vào trong cửa. Thương pháp không tính là được, nhưng là đã có điểm con đường, khoảng cách gần miểu đầu, tỷ số trúng mục tiêu lên cao rất nhiều. Kha Nhĩ đặc biệt M1911A1 súng tay tự động tiếng súng so sánh súng shotgun dĩ nhiên khinh rất nhiều. Nhưng là ở nơi này xã khu đường phố, mà zombie lại có bén nhạy thính lực, trong nháy mắt bên đường có chút trong cửa hàng zombie, cũng tập tễnh đi hoặc là bò, toàn bộ tất cả đi ra. Tương Sơn vội vã mắt nhìn, thấy bên cạnh xe zombie đều đã dọn dẹp sạch sẽ. Bên trong cởi ra vô ít băng đạn, thay mới băng đạn, không cần phải nói, đổi đạn cũng so với lúc trước nhanh rất nhiều. Súng lục mới vừa cắm vào bao súng, một bên cài nút áo lại, Tương Sơn đã từ nóc xe nhảy đến bên đường một chiếc xe con nóc xe. Hoành, một tiếng, tiếp lấy lại chuyển thân giật mình, rơi xuống đất, cúi đầu thẳng tắp chạy vào ngân hàng mở ra đại môn. Tay phải về phía sau nắm lấy bình xịt, rắc rắc lên có, phanh, một tiếng, không giống với Kha Nhĩ đặc biệt M1911A1. M1014 súng shotgun tiếng súng vô cùng vang dội. Trong nháy mắt bên cửa bên trên một cái zombie cùng bên cạnh hắn một cái nghiêng về tấm bảng quảng. Cáo, khoảnh khắc phiêu tán rơi rụng đi ra ngoài, liền giống bị nổ hư vài vụn như thế. Phanh, Tương Sơn hướng về phía ngân hàng quầy thủy tinh bắn một phát. Trong nháy mắt tiếng chống đạn giống như bông tuyết văn như thế nứt ra. Tương Sơn nhặt lên trên đất inox thùng rác, ném qua, đụng vào thủy tinh bên trên. Trong nháy mắt vỡ vụn một mảnh, mang theo cái bao tay trái chống một cái ngân hàng cẩm thạch mặt bàn. Tiếp lấy dùng sức, hai chân vừa bước, cả người lật đi vào. Bên trong quầy khắp nơi là tiền, Tương Sơn nhìn trái phải một chút không có zombie, cúi đầu quét sạch đứng lên, từng tờ một màu đỏ NDT, từ Tương Sơn trên tay biến mất, giờ phút này tâm tình của hắn, vô cùng tuyệt vời, bên trong quầy tán lạc đầy đất tiền, đối với hắn mà nói nhiều vô cùng, mở ra bên trong quầy ngăn kéo, rất nhiều nhất châm châm NDT, ba cái quầy cũng có một cái tiểu tủ sắt. Tương Sơn không nói hai lời hướng về phía một cái không mở an toàn dương bắn. Đang đánh mấy phát đạn sau, tủ sắt môn đã bị đánh nát, bên trong tiền cũng có chút bị tổn thương. Tương Sơn không đi quản, trực tiếp đưa tay mò tiền. Tương Sơn động tác rất nhanh, ở nóng bức buổi chiều, toàn bộ không gian đều tràn đầy nhiệt lượng, hắn cả người bốc mồ hôi, mặc như vậy quần áo mang theo giả bộ như vậy bị. Có thể tưởng tượng được, tả hữu quan sát quầy còn có không còn lại tiền, lấy tay phiên dịch này từng cái ngăn kéo, hẳn không, bất quá ngân hàng một loại không đều có kho bạc ấy ư. Bất quá ta bây giờ không mở ra, đi trước, Tương Sơn dùng bên cạnh giấy trắng, lau cái trán mồ hôi, vừa định xoay mình bộc lộ đài, trước mắt đã nhìn thấy một đám zombie chật chội hướng ngân hàng cửa tới. Thảo. Tương Sơn cắn răng, suy nghĩ trong nháy mắt chuyển một cái, từ áo lót chiến thuật trong túi móc ra một cái lựu đạn bỏ túi. Kéo một cái phía trên móc kéo giả bộ ngòi nổ, dùng sức hướng ngoài cửa ném đi, màu xanh đậm lựu đạn bỏ túi trên không trung vượt qua đại sảnh ngân hàng. Bay tới cửa đụng ở một cái đã sắp muốn vào môn zombie trên người. Sau đó rơi xuống đất. Ba thanh thúy rơi xuống đất âm thanh, zombie cúi thấp đầu dừng bước, mà phía sau hắn cùng bên người một đám zombie cũng đều vây lại. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng vang, Tương Sơn nằm xuống ở sau quầy, cũng bị kia truyền tới chấn động cùng tiếng vang làm sợ mất mật. Bay tới cho bụi cùng mảnh vụn, làm hắn hôi đầu thổ kiểu mần ni đứng dậy, nhìn về cửa, ngân hàng đại môn đã toàn bộ bị tạc mờ. Mảnh kiếng bể đầy đất, mà zombie đủ loại hài cốt cũng là rơi đầy đất, trên tường đất bên trên khắp nơi đều là, Tương Sơn bay qua quầy, nắm bình xịt, chạy ra ngoài, khói mù cùng cho bụi đã từ từ hạ xuống, tầm mắt không có quá nhiều bị tổn thương, Tương Sơn ra cửa, cẩn thận lấm lét nhìn trái phải xuống, phát hiện ven đường zombie rất nhiều. Không nói hai lời, lấy tay đồng hồ mở ra sinh tồn xe đại môn, trực tiếp chạy vào bên trong xe. Xe cửa đóng lại, Tương Sơn một chút bầy trên ghế dài, cả người mồ hôi nóng liên tục, hô thở ra một hơi, còn không có chậm một chút, xe bị zombie vỗ vào thanh âm truyền tới. Hắn nhanh chóng tiến vào buồng lái, ngồi lên ghế lái, chạy xe, từ cửa sổ xe nhìn, vốn đã bị mở ra tiểu khu đại môn, đã có zombie từ vậy không đoạn dũng động mà ra, cũng còn khá bên phải cái đó tiểu khu đại môn, có lẽ là bởi vì tận thế mọi người chạy thoát thân sở trí. Tiểu khu đại môn bị xe toàn bộ chặn lại, rất nhiều zombie ở tiểu khu trong cửa lớn chật chội nhưng phải thì phải không ra được. Tương Sơn cắn răng một cái, một cước đạp lút cần ga, sinh tồn xe phát ra một cổ làm lại không có ngựa đạt đến âm thanh. Oanh, vọt tới trước, trước mặt đủ loại xe con trong nháy mắt bị đụng ra. Zombie cùng đủ loại vật thể rối rít bị nghiền ép hoặc là đánh bay. Nhìn kính chiếu hậu phía sau bầy zombie, Tương Sơn không cẩn thận cân nhắc, cũng cảm giác đã tới một cái để cho người kinh khủng số lượng. Đôi đường xe đường phố, đều đã bị bế tắc, ra đường đào, hai bên tiểu khu nhà lầu không thấy, đường xe cũng từ từ biến hóa rộng, nhìn dáng dấp đã ra xã khu, đến khu công nghiệp, ven đường xe cộ cùng zombie giảm rất nhiều, bất quá cũng phát hiện sinh tồn xe xoay người hướng Tương Sơn cùng xe di động. Xe thẳng tắp mở ra, ven đường thỉnh thoảng xuất hiện một lượng nhà siêu thị cùng cửa hàng. Tương Sơn cũng không có dừng xe đi kiểm tra, bởi vì trong đầu hắn hay lại là lóe lên kia một đám để cho não người tử tê dại bầy zombie. Hắn nghĩ tại nhìn về phía trước nhìn, zombie có lẽ sẽ không đuổi theo. Sinh tồn lái xe ra không lớn khu công nghiệp, từ màn ảnh trên bản đồ nhìn, đã lập tức đến trạm xe hơi, chỉ cần mở lại qua trước mặt một cái thành trung thôn. Một cái tên là thư trước thôn địa phương. Sau đó bên trái quẹo chính là xe hơi đông chạm mần ni lái qua một cái cầu. Ở trên cầu đem hai chiếc xe con, từ đã bị đâm cháy lan can lỗ hổng ra đụng vào trong sông. Tương Sơn lái xe, lái vào trạm xe hơi bên cạnh không lớn thôn, từ trước thôn vệ sinh thật sự, ngày ngày mới siêu thị, vạn gia phúc siêu thị, tốc độ xe đã hạ xuống. Tương Sơn nhìn đi ngang qua cửa hàng, trong lòng ngứa ngáy. Từ kính chiếu hậu thấy sau xe không có nhóm lớn zombie đuổi theo. Tương Sơn đốt điếu thuốc, dừng lại xe, mở cửa xe đi xuống. Lòng người đều là tham lam, chớ nói chi là loại này tham lam bên ngoài, còn dựa vào sống tiếp hy vọng cùng động lực. Tương Sơn một phát súng bể mất trước mắt zombie đầu, nhìn lên trước mặt đường phố. Hắn vòng qua xe, hướng vệ sinh thật sự đi tới. Cái này ngoại ô thôn Tương Sơn đã tới, vốn cũng không lớn Phụng huyện, bởi vì hắn chức nghiệp phần lớn cũng chạy qua, này thư trước thôn bởi vì phải phá bỏ và rời đi. Cho nên đã không có người nào ở, đều là nhiều chút ông già. Hơn nữa gần đây chính phủ ở hoạch định, đem khu vực này đẩy tới, dự định tạo mới tiểu khu, tay trái nắm tàn thuốc, thật sâu hút miệng, trải qua một ngày chiến đấu. Tương Sơn cả người cảm thấy có điểm mệt mỏi, phun ra vòng khói, Tương Sơn nhìn trái phải một chút, bên cạnh xe cùng trên đường phố, trừ té xuống đất bị hắn tiêu diệt zombie bên ngoài, không có bất kỳ dị thường. Tương Sơn đi tới bên tường, nhổ ra tàn thuốc, cầm trong tay súng lục cắm vào bao súng, hai tay cởi ra quần jean dây khóa kéo, ào ào, một tiếng. Một cổ nước chảy đụng vào mặt tường âm thanh âm vang lên. Tương Sơn đỡ chỗ yếu, hướng về phía mặt tường biểu tình vô cùng cuống cuồng đi tiểu lên đi tiểu. Lấm lét nhìn trái phải xuống, không có vấn đề, sau đó lấy ra điện thoại di động, tay trái khống chế điện thoại di động, vừa nhìn điện thoại di động một bên bài tiết một ngày tồn cho tới trưa chất lỏng. Hết chương.